Đệ nhất kiếm thần, chương 6766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Tuyệt hơi do dự, sau đó nói, thật ra ta cũng cảm thấy cậu không làm được. Diệp Huyên ngạc nhiên, vậy ông? Kiếm Tuyệt nhìn Diệp Huyên, nếu cậu muốn sống thì bây giờ có thể đi, chúng ta sẽ chặn đường cho cậu. Nghe vậy, Diệp Huyên ngây người, mẹ kiếp, ông ấy hoàn toàn không nghĩ tới việc sống sót. Không chỉ Kiếm Tuyệt mà mấy người kiếm mộc cũng thế. Sống, nếu muốn sống thì bọn họ đã không đến đây. Kiếm Tuyệt lại nói, nếu đã đến, một là bọn họ chết, hai là chúng ta chết. Nếu thiếu chủ muốn sống, bây giờ chúng ta có thể hộ tống cậu rời đi. Nghe vậy, Diệp Huyên hơi xấu hổ, người ta đã ôm suy nghĩ liều mạng đến đây rồi, còn mình thì sao? Lại còn muốn sống, hầy, Diệp Huyên nhìn Kiếm Tuyệt, để ta chặn bọn họ lại, ông đi đi. Kiếm Tuyệt hoàn toàn không nhiều lời. Lập tức xoay người rời đi, nhanh như tia chớp. Vào khoảnh khắc xoay người, ông hơi nhếch môi, thấy Kiếm Tuyệt rời đi, Diệp Huyên chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng nghĩ ra điều gì, Diệp Huyên vỗ mạnh một cái lên trán mình. Mẹ kiếp, tắc trách rồi, dứt lời, hắn xoay người nhìn Kiếm Tuyệt nơi chân trời, chết tiệt, ai nói kiếm tu đều ngay thẳng chứ. Lúc này, kiếm trận mà Kiếm Tuyệt bày ra lúc trước đã biến mất. 36 cường giả Thiên Sách Quân xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Nhìn 36 người này, Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt. Dù hắn có thể giết chết cường giả đăng thiên cảnh trong nháy mắt, nhưng bây giờ có tận 36 người. Hơn nữa, hắn không thể liên tục sử dụng rút kiếm định sinh tử được. Diệp Huyên quay đầu nhìn Kiếm Tuyệt. Kiếm Tuyệt, hay là chúng ta bàn lại đi. Cách chương.